Chương 1168, đời này đều không muốn gặp, nam, cầu phiếu phiếu. Nếu không, cho dù chết, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trên mảnh đất này. Phi, ngươi cái này không muốn mặt biến thái, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Âu Dương Minh Châu gầm thét một tiếng, đồng nhiên tiến lên một bước, liền muốn hướng phía Lăng Vũ Xanh trên mặt vung qua. Từ trước kia ngươi liền dùng bộ này không nhân không quỷ dáng vẻ quấn quýt si mê anh ta. Ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, ta không phải đã nói rồi, để ngươi lăn xa một điểm, nếu không ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Vung lên bàn tay, hướng phía Lăng Vũ Xanh trên mặt hung hăng vung qua. Nhưng mà, còn không có đụng phải Lăng Vũ Xanh mặt, liền lăng không bị nhân hung hăng bắt lấy. Vân Nhược Hàn một mực nắm lấy Âu Dương Minh Châu tay, trong mắt nhìn xem hắn. Ngày thường thành thật thật thà trên mặt, lạnh lẽo như hàn băng, vị cô nương này, có lời nói. Ngươi dựa vào cái gì nhục mạ sư đệ của ta? Âu Dương Minh Châu trùng điệp lắc lắc tay, lại phát hiện hoàn toàn không tránh thoát Vân Nhược Hàn ràng buộc. Không khỏi càng thêm nổi trận lôi đình, ngươi là cái gì cẩu vật, cũng dám qua nở ta? Âu Dương Minh Châu còn chưa nói xong, Lãnh Vũ Mạt đã giơ chân lên, một cước đá vào trên bụng của nàng. Vân Nhược Hàn hợp thời buông tay, Âu Dương Minh Châu nháy mắt ngã ra đi, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lãnh Vũ Mạt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cười lạnh nói, ngươi lại là cái gì cẩu nương dưỡng đồ vật, dám đánh chúng ta vợ con năm, tin hay không lão nương hiện tại liền đem ngươi đầu dâm thành nhau nhuẹt. Âu Dương Minh Châu khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, nhất thời lại choáng váng. Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn lại đều không quan tâm hắn, mà là liền vội vàng xoay người đi xem Lăng Vũ Xanh. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ à, Ngũ sư huynh, ngươi trên mặt bị quẹt làm bị thương. Là tên hỗn đản kia trên tay vòng tay đem ngươi quẹt làm bị thương. Tiểu sư muội thuốc thuốc, nhanh cho lão Ngũ bôi thuốc đồ đần, dùng trị liệu phù lục không phải càng nhanh, trả lại thuốc gì a? Nhìn xem các vị Vân Đạm Phong khinh sư huynh muội đều lộ ra khẩn trương thần sắc vây quanh mình, vì chính mình trị liệu trên mặt kia không có ý nghĩa quẹt làm bị thương. Lăng Vũ Xanh trong mắt thê tuyệt chậm rãi biến mất, bị ấm áp thay thế. Hắn nhắm lại mắt, dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói với mình, Lăng Vũ Xanh, đi qua đã qua. Ngươi đã không phải là lúc trước Lăng Vũ Xanh, ngươi không cần lại ràng buộc tại những cái kia trong cơn ác ngộng, vinh thế trầm luân. Bởi vì hiện tại, hắn đã có tốt nhất sư môn, tốt nhất sư huynh muội, tốt nhất người nhà. Âu Dương Minh Châu lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, cảm giác được phần bụng đau đớn, nàng mỹ lệ khuôn mặt một chút xíu vặn mẹo, các ngươi lại dám đánh ta? Nàng đang muốn đứng người lên, đột nhiên, đám người phát ra rối loạn tương bừng. Tầng ngoài cùng đột nhiên có nhân kinh hô một tiếng. Âu Dương học trưởng, là Âu Dương học trưởng đến rồi. Chỉ một tiếng này, Lăng Vũ Xanh trong mắt vừa mới rành rụm lên ấm áp cùng hy vọng, hết thể tán loạn. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc, QNZ tiêu tán một kiền nhị chỉ toàn. Đám người giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh, cấp tốc một phân thành hai, nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Mấy cái thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm nam tử hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Trên người bọn họ quần áo là giống nhau như đúc ngân tử sắc. Áo khoác thuần trắng trường sam. Nhưng bên hông lại đều treo màu cam lưu tâu ngọc bài. Kia là đại biểu cho tinh thần học viện độc nhất vô nhị học phủ cao nhất, thiên su viện học sinh mới có thể mặc quần áo. Nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, vây xem tất cả mọi người lộ ra kinh diễm si mê thần sắc. Nhất là người cầm đầu kia, mày kiếm mắt sáng, nhẹ nhàng như ngọc. Rõ ràng bất quá 20 mấy tuổi. Cũng đã tại năm ngoái tấn cấp kim đan. Thấu chương xong.